Mà Thế Đại trở về. Chương 1375, treo lên đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết hết 3 cái cấp 7 đại dị chủng. Sở Hàm lông tóc không thương không nói. Thậm chí chỉ dùng một nửa khí lực. Đồng giai vô địch thật không phải chỉ là nói suông. Về xoay người, Sở Hàm đang định đem tinh lực đặt ở toàn cục hợp thời chỉ huy lúc. Lại đột nhiên phát hiện sau lưng chiến đấu vậy mà tiến vào ngắn ngủi dừng lại. Giờ này khắc này vô luận là dị chủng vẫn là nanh sói chiến đoàn thành viên. Toàn thể đều sững sờ nhìn lấy chính mình. Sở Hàm lông mi một lịch. Trong chiến đấu thất thần. Toàn thể phạt trống đẩy 1000 cái. Ào ào ào. Nanh sói chiến đoàn thành viên một cái giật mình sau kịp phản ứng. Nhất thời đánh như máu gà sông lấy trước mắt dị chủng hung hăng giết tới. Tiếng chém giết lập tức ngông cuồng đến cả con đường đều sôi trào mà lên. Đồng thời tại bọn họ nội tâm. Càng cùng lúc này ra sức chém giết kích động không khác nhau chút nào. Mỗi cái hưng phấn khuôn mặt đỏ bừng. Sở Hàm trưởng quan quá ngưu bức a. Tiện tay vỗ vậy mà nổ một ngôi lầu. Trái lại dị chủng bên này đã sớm bị Sở Hàm rung động mất đi lòng tin. Hoàn toàn biến thành bị nanh sói chiến đoàn thành viên đuổi theo săn bắn vật. Đã không tồn tại bất luận cái gì chuyển bại thành thắng khả năng. Từ Phong cũng sử dụng trận này thanh thế hạo đại bạo phá. Lập tức đuổi kịp trong lúc kinh ngạc ngừng lại ngừng cấp 7 dị chủng. Đồng thời không chút do dự kim thương vung quét mà lên. Chiến đấu dũng mãnh nhanh chóng giải quyết đối phương. Trong chiến trường bộ mặt khác 5 tên cấp 7 dị chủng. Lại có lấy Lý Tất Phong các loại mấy tên nanh sói cấp 7 cao thủ hợp lực vây quét. Tại chiến trường lối vào lần lượt truyền đến đại động tĩnh phía dưới. Nơi này cũng tiến triển tương đương thuận lợi. Vừa lên đến liền đem dị chủng chèn ép gây nên tàn. Đợi đến Sở Hàm từ tiền phương đuổi đến thời điểm. Nơi này chiến đấu đã tiến vào khâu cuối cùng. 5 tên cấp 7 đã chết 3 cái. Một tên trọng thương ngã gục. Một tên vết thương nhẹ đang muốn trốn. Sở Hàm lên liền lập tức chiến đấu. Thay thế một tên trong chiến đấu thụ thương thần ẩn đội viên. Giơ lên hắc phủ thì hướng về phía cái kia còn lại 2 tên đại dị chủng giết đi qua. Quảng cáo, bành, một tiếng va chạm tiếng vang. Lần này không có cơ hội xử xuất bạo viêm trảm, nhưng lại có Sở Hàm dùng hết toàn lực nhất kích. Càng tại Tu La chiến phủ bản thân đã khắc độ vì thất ngay sau đó. Cộng thêm mấy tên cao giai nanh sói thành viên phối hợp hạn chế dị chủng hành động. Trực tiếp chấn động đến tên kia vết thương nhẹ cấp 7 dị chủng xương sườn đoạn 8 cái. Không có bất kỳ cái gì dừng lại. Tu La chiến phủ sau một khắc tại Sở Hàm tay bên trong một cái vòng xoáy. Lưỡi búa trong chốc lát công kích phương hướng nghịch chuyển. Hướng phía bên cạnh trọng thương bên trong vùng vẫy dẫy chết tên kia dị chủng. Một cái trở tay công kích chém ngang. Phốc, một đạo máu tươi thẳng bão tố mà ra. Tu La chiến phủ sắc bén dị thường mũi nhọn. Như vậy từ nơi này tên trọng thương dị chủng cái cổ đâm xuyên. Đem chọn kích cỡ sọ chém xuống thời khắc. Cự phủ tốc độ không giảm ngược lại tại Sở Hàm trong tay tiếp tục vung đánh. Công kích chính diện cũng là đoạn xương sườn dị chủng. Lúc này hắn vừa mới từ xương sườn đứt hết kịch liệt đau nhức bên trong tỉnh táo lại. Còn chưa kịp cải biến thế đứng. Vừa nhấc mắt liền thấy chạm mặt tới cự đại phủ lưỡi đao. Lên lẫm liệt hàn quang vênh váo hung hăng. Kinh dị thần sắc vừa hiện lên ở cái này dị chủng trong mắt. Một giây sau Tu La chiến phủ liền đã mang theo quán tính gia trì lực lượng. Ngang đảo qua hơn phân nửa vòng tròn hình cung về sau. Xoát, từ nơi này tên dị chủng xương sọ lên gọt đi qua. Xoát. Vô số tinh hồng máu ở giữa không trung huy sái ra một đạo tinh mỹ quỹ tích. Nếu không có lúc này chính là tàn bạo vô cùng trong chiến trường. Đạo này dịch thể bay múa tư thái tuyệt đối là cảnh đẹp một trong. Dị chủng đầu lâu bị sắc bén cự phủ xẹt qua sau biến thành hai nửa. Bên cạnh vây xem người như hai mắt bắt tốc độ nhanh. Còn có thể nhìn thấy màu đen cự phủ vót ra quá trình bên trong khe hở hậu phương. Sở Hàm cái kia một đôi hắc đến thâm thúy hai mắt. Không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Ba, một cái dạng cái bát đầu lâu nóc rơi tại mặt đất. bên trong còn mang theo bị cùng một chỗ cắt đứt xuống gần phân nửa dị chủng đại não. Quỷ dị nhan sắc đánh thẳng vào mọi người chung quanh hai mắt. Cùng cái này dị chủng sau khi chết mới chậm rãi ngã xuống đất thân thể cùng một chỗ. Lạch cạch, một tiếng, lâm vào tĩnh mịch, 10 tên cấp 7 dị chủng đã toàn bộ tử vong. Bên trong quang sở hàm một người thì giết 4 cái, sức chiến đấu cao nhất biến mất, tạo thành hậu quả cũng là cái này 800 dị chủng đội. Lập tức bày biện ra suy tàn chi thế. Ngay sau đó mấy tên cao chiến lực thành viên, càng là đi theo sở hàm cùng một chỗ, đến đối cấp 6 dị chủng giết bên trong. Giết một từ dùng tại ngay sau đó một điểm không vì chỗ qua. Giờ này khác này đám này cấp 7 cao chiến lực nanh sói thành viên. Cộng thêm cấp 8 từ phong cùng một chỗ. Đối chiến cấp 6 dị chủng cái kia hoàn toàn cũng là nghiền ép. Càng là đơn phương đồ sát. Một mực tại cùng cấp 6 dị chủng đối kháng hai trận chiến đội thành viên. Nhất thời áp lực chợt giảm. Tại cấp 6 dị chủng nhanh chóng bị tiêu diệt thời khắc. Bọn họ cũng nhất nhất rời khỏi cao giai dị chủng chiến đấu. Bắt đầu ngược lại công kích cấp 5 dị chủng. Ngay sau đó rất nhanh. Làm cấp 6 dị chủng bị toàn bộ tiêu diệt về sau. Sở hàm lại hung tàn vô cùng mang theo đám kia cao giai chiến lực ngược lại để mắt tới cấp 5 dị chủng. Đang đem cấp 5 dị chủng nhóm truy đầy chiến trường chạy hai trận chiến đội. Càng là phối hợp tương đương ăn ý đem đám này cấp 5 dị chủng xua đuổi đến một cái xác định vị trí. Sau đó lập tức rút lui bắt đầu tìm kiếm cấp 4 dị chủng cường thế nghiền ép. Bị xua đuổi đến cùng một chỗ cấp 5 dị chủng. Còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Liền thấy sở hàm cái kia mấy tên cao giai tân nhân loại. Khí thế hung hung giơ lên vũ khí đánh tới. Sau đó tại như vậy từng tầng từ cao xuống thấp xiết hình thức bên trong. Cái này 800 tên dị chủng rất nhanh liền bị hố tựa như là bị bầy sói truy đuổi dê. Tử vong số lượng càng là tại 10 tên cấp 7 đại dị chủng sau khi chết. Đột nhiên tăng lên gấp bội. Lập tức liền bị giết không có mấy cái còn sống. Quảng cáo, toàn bộ hành trình tại tầm mắt rộng lớn chỗ cao quan sát Hà Phong. Lúc này ngẩng đầu nhìn mắt trên bầu trời vầng trăng sáng kia. Ngay sau đó chính là khóe miệng cuồng rút. Quá hung tàn, còn không có nửa giờ đây. Hắn tự mình lẩm bẩm. Đối sở hàm trong trận chiến này biểu hiện ra ngoài đáng sợ bộ dáng. Sâu cảm giác không thể trêu chọc. Dị chủng không phải nhân loại thiên địch a, không phải tại tận thế kỷ nguyên bên trong kiêu ngạo nhất sinh mệnh a. Không phải vừa xuất hiện thì có thể đem nhân loại dọa đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hơi một tí ích kỳ địa người đều chết hết sạch a. Làm sao hiện tại vừa gặp phải nanh sói chiến đoàn? Tình huống thì phản đâu? Cái này một, trong đêm tổng cộng 1.800 tên dị chủng. Hoàn toàn cũng là đang bị nanh sói chiến đoàn treo lên đánh a, không chỉ có Hà Phong bị chấn động đến không lời nào để nói. Ở phía xa lặng lẽ quan chiến Trần Dục Thiên. Càng là toàn bộ hành trình kinh hãi cộng thêm cảm giác cái cổ phát lạnh. Hắn gặp qua không ít nhân loại bị dị chủng hù đến mất. Cấm tràng diện, lúc này lần thứ nhất nhìn thấy nanh sói chiến đoàn chiến đấu tràng diện hắn. Cái này mới cảm giác được chính mình quá khứ có nhiều giếng chi con ếch. Nhân loại cường đại lên. Thật con bà nó khủng bố. Riêng là làm bọn này cường đại người tụ tập. Bện thành một sợi dây thường thời điểm. Có trời mới biết thế giới này còn có cái gì có thể ngăn cản bọn họ. May mắn đứng đội đứng kịp thời. Hù chết ta. Trần Dục Thiên nghĩ mà sợ vỗ ngực. Mứt. Càng thêm kiên định không rời quyết định muốn đi theo sở hàm đến. Mắt thấy chiến đấu sắp kết thúc, Trần Dục Thiên nhanh chóng quay đầu chạy hướng một cái hướng khác. Nơi đó là dị chủng trong đại bản doanh giam giữ nhân loại địa phương. Cũng là toàn bộ dị chủng trung tâm khu vực, bị hóa thành cấm khu khu vực. Không chỉ có đại lượng nhân loại làm dị chủng mới mẻ thực vật. Càng giam giữ lấy không ít tân nhân loại cung cấp dị chủng vương hưởng dụng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.